sẽ không làm bất luận kẻ nào tìm được chúng ta. Đối phương đem sở hữu khuôn sáo đều suy xét đi vào, Dịch Hạ thở dài, hắn cùng ngươi chi gian khuyết thiếu nhiều năm như vậy cảm tình, mạnh vừa tiếp xúc, các ngươi chi gian khả năng sẽ có chút cọ sát, nhưng hắn dù sao cũng là cái hài tử, hy vọng ngươi có thể dựa theo chính mình theo như lời, hảo hảo mà đối đại hắn. Nguyên tưởng rằng còn có rất nhiều vấn đề muốn ứng đối, Tôn Lỗi sớm đã căng thẳng thần kinh, nghe nói Dịch Hạ lời này sau, hắn lại không khỏi trầm mặc lên. Nửa ngày, đầu không được hạ điểm, ta sẽ... Đã không phải lần đầu tiên trợ giúp tìm người, Dịch Hạ sớm có kinh nghiệm, hơn nữa cùng kia tìm bị quải phụ nữ bất đồng chính là, Tôn Lỗi cùng kia hài đồng còn có huyết thống quan hệ, này liền khiến nàng thi pháp khó khăn lại yếu bất một cấp bậc. Dùng công cụ như cũng là lúc trước ở tiểu điếm đặt mua tiền cổ tệ, đem này tam cái đồng tiền hợp nhập trong tay, tâm thành ném mạnh 6 lần. Nàng đối với Tôn Lỗi dặn dò nói, Tôn Lỗi theo lời mà làm, đãi quẻ ý hiện ra sau, nôn nóng dò hỏi ra tiếng, đại sư, như thế nào? Dịch Hạ buông ra cầm bút tay, đem trên tờ giấy trắng tự phụ triển lãm cho hắn xem. Trương Trương đoản đoản ký hiệu xem Tôn Lỗi quán mắt, còn chưa hỏi ý ra tiếng, chỉ nghe đối phương nói, giáp mậu thấy dây bò, ớt mình chuột hầu hương, bính đinh heo gà vị, nhân quý thỏ xà tảng, canh tân phùng hổ mã, này là quý nhân phương. Chiều thủ đô đi tìm đi, người ở bên kia hẳn là cũng có nhận thức người.